Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, Trương Dịch Phong quyết định. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bé Thiên Dực chẳng qua là tay bị phỏng. Cũng không đáng ngại, lấy hắn trời xanh người tiến hóa thân thể tố chất, cộng thêm Long Ninh chữa kỹ năng. 1-2 ngày là tốt. Trong lúc rảnh rỗi Trương Dịch Phong, liền mang theo nghi trùng kéo ra vàng. Trở lại Vương Thành, lần này ở khu mê vụ nán lại 6 ngày. Đi ra dưỡng thương dùng 3-4 ngày. 10 ngày không hồi thế giới hiện thật. Hết thảy gió êm sóng lặng. Đi vào cung cầu vòng. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Để cho Susan đem Brexit gọi tới. Vương Tư ủy văn phòng cao ốc khoảng cách Vương Cung cũng không xa. Rất nhanh, Brexit sẽ đến Vương Cung. Brexit, chúng ta vệ tinh bắn căn cứ kiến thiết thế nào? Quốc vương bệ hạ, dựa theo ngài phân phó. Tập đoàn siêu năng thành lập siêu năng hàng không công ty. Cái đầu tiên hàng không căn cứ thành lập ở dân số thưa thớt tỉnh East Sepik Trung Bộ. Trước mắt vẫn còn ở chiêng trống dùm beng đặt kế hoạch xây dựng trong. Vệ tinh trung tâm nghiên cứu đã sản xuất quả thứ nhất vận tải tên lửa. Sẽ đem chở vương quốc vệ tinh tiến vào vòng quanh quỹ đạo. Dự trù cuối năm có thể đem vương quốc thứ một cái vệ tinh đưa lên thiên. Trương Dịch Phong gật đầu. Một cái, tận lực bắt chặt thời gian. Còn nữa, siêu năng máy bay đối với phi thuyền vũ trụ nghiên cứu tiến hành thế nào? Động cơ kỹ thuật, loại mới nguyên liệu đã lấy được đột phá tiến triển. Phi thuyền vũ trụ công việc thiết kế đang mở ra. Trước mắt viện khoa học các chuyên gia đang đối với vũ trụ hoàn cảnh tiến hành tương quan thảo luận. Các chuyên gia đề nghị, nếu như có thể, hy vọng có thể tăng cường cùng TQ ở vũ trụ thăm dò phương diện hợp tác. Dẫu sao TQ là hàng không nước lớn, có phong phú kinh nghiệm cùng kỹ thuật tích lũy. Có thể, chuyện này ta sẽ cùng TQ đại sứ nói. Trương Dịch Phong sảng khoái đáp ứng. Ngoài ra, siêu năng hàng không tiếp tục thành lập vũ trụ căn cứ viện nghiên cứu. Có khả năng ở cách trái đất hơi gần trên mặt trăng thành lập một tòa căn cứ. Tới vì vương quốc tương lai vũ trụ thăm dò kế hoạch lót đường. Cái kế hoạch này phải giữ bí mật. Không nên để cho người khác biết. Yêu cầu vốn từ vương tư ủy điều đi. Thanh Yến hỏi tới. Liền nói là ta nói. Dạ, quốc vương bệ hạ. Không có chuyện. Người đi xuống trước đi. Vũ trụ, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong đi ra cung cầu vòng. Ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, ánh mắt lóe lên không chừng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn tựa hồ thấy vũ trụ chỗ sâu sinh mạng ở hướng hắn vẫy tay. Cái thế giới này, cái vũ trụ này, tựa hồ so thế giới hoang phế hơn nữa xuất sắc. Trương Dịch Phong trong mắt hiện ra mãnh liệt ánh sáng, tinh thần biển khơi, ta tới, Hà Cung, Trương Dịch Phong tới, thời gian rất dài không có tới tìm con bé. Cũng không biết nàng mập vẫn là gầy. Hụ hụ hụ, cũng chỉ chừng 10 ngày không gặp. Bất quá có câu nói thật tốt. Một ngày không gặp như cách ba thu mà. Trương Dịch Phong tới không phải lúc. Hạ Mịch Hà tay trái ôm Linh Huyên. Tay phải ôm Linh Miểu. Hai đứa nhỏ cô nương chớp mắt to. Đang uống mẹ sữa. Uống uống. Liền bắt đầu mệt giả rời. Mắt to nháy mắt nha nháy mắt. Nháy nháy liền nhắm lại. Lại là trực tiếp ngủ. Hạ Mịch Hà kéo xuống quần áo. Đem hai đứa nhỏ người bỏ vào giường trẻ sơ sinh. Rón rén đi ra cửa. Ở cửa, đụng gặp Trương Dịch Phong. Linh Huyên, Linh Miểu lại ngủ. Trương Dịch Phong hỏi. Hạ Mịch Hà trên mặt lộ ra quái dị nụ cười. Ừ, mới vừa ngủ. Kỳ quái. Vũ gia, Khánh Khánh đều không cái này hai chị em có thể ngủ. Linh Huyên, Linh Miểu không biết nguyên nhân gì, thích vô cùng ngủ, dễ dàng mệt giả rời. Trong một ngày, ít nhất có 2/3 thời gian đang ngủ. Bác sĩ kiểm tra qua, hai đứa nhỏ người sức khỏe, trắng nõn, đẹp vô cùng, hoặc giả là ứng nghiệm câu nói kia. Người đẹp đều là ngủ đi ra, từ nhỏ liền có thể ngủ như vậy. Trưởng thành khẳng định họa quốc ương dân, hai người đi ra đứa trẻ phòng ngủ. Ngồi ở trên ghế salon, Trương Dịch Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Mịch Hà xem. Hạ Mịch Hà cầm lên trên bàn chuối tiêu ăn, cười hỏi, ngươi nhìn cái gì? Trương Dịch Phong chỉ nàng ngực. Linh Huyên Linh Miểu còn chưa dứt sữa. Hạ Mịch Hà cũng không biết từ nơi nào nghe được. Nói là sữa mẹ nuôi đứa trẻ tương lai lớn lên sẽ thành thông minh. Kiên trì không cho đứa nhỏ bù sữa mẹ hồng. Làm ơn, Trương Dịch Phong con gái còn có thể không thông minh sao? Mới vừa bú hết sữa. Nàng màu trắng rộng lớn áo thun. Trước ngực ướt một lớn vùng. Hạ Mịch Hà cúi đầu vừa thấy. Hai gò má ửng hồng. Vợ, ta cũng đói. Đi chết. Hạ Mịch Hà đỏ mặt trừng hắn. Trương Dịch Phong hì hì cười đều. Một bên nhặt lên Hạ Mịch Hà. Vọt vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ động tĩnh. Rất lâu mới thở bình thường lại. Sanh xong con gái sau đó. Hạ Mịch Hà càng phát ra thành công thục nữ người vận vị. Cao gầy mảnh khảnh vóc người. Từ từ đầy đặn đứng lên. Trước ngực cũng lớn một vòng. Thanh thuần trên mặt. Quanh quần tí ti cảm xúc mạnh mẽ đi qua quyến rũ. Hơn nữa cám dỗ. Thật tốt. Hạ Mịch Hà ôm Trương Dịch Phong eo. Say mê nói. Có phải hay không sống tốt? Trương Dịch Phong cười hỏi. Hạ Mịch Hà đảo cặp mắt trắng dã. Bây giờ nàng nhưng mà lão tài xế. Sẽ không giống trước kia như vậy động một chút là đỏ mặt. Ta nói cuộc sống bây giờ thật tốt. Có ngươi, có con gái, có tâm sự. Trương Dịch Phong hỏi. Chung một chỗ lâu như vậy. Trương Dịch Phong không nói đối với Hạ Mịch Hà liền như lòng bàn tay. Nhưng đối với tính nàng là sờ rõ ràng. Hắn cảm giác được. Hạ Mịch Hà trong lòng có chuyện. Ta muốn viết bản mộng du nhớ. Đem Vương quốc Bai Xin tất cả cảnh đẹp cũng viết vào. Để cho thế giới nhân dân nhìn chúng ta một chút Vương quốc là biết bao mỹ lệ. Người nói tốt hay không? Hạ Mịch Hà ước mơ hỏi. Trương Dịch Phong rõ ràng nàng ý. Nàng phải rời khỏi Vương cung một đoạn thời gian. Đối với vợ, chồng tổng hội ở hai loại lựa chọn bây giờ qua lại do dự. Là để cho vợ ở nhà giúp chồng dạy con. Làm một hiền thê lương mẫu. Hay là để cho vợ ở bên ngoài công tác, làm một sự nghiệp nữ cường nhân, vô luận là dạng gì người đàn ông, đối mặt sự lựa chọn này đều rất nhức đầu. Lấy Trương Dịch Phong bây giờ tài lực, căn bản không cần Hạ Mịch Hà bên ngoài bôn ba, nuôi lên 80 đến 100 cái Hạ Mịch Hà cũng không thành vấn đề. Nhưng là cân nhắc vấn đề không thể chỉ cân nhắc mình. Hạ Mịch Hà là vợ hắn, không phải hắn phụ thuộc, nàng có quyền. Có tự do đi làm mình chuyện muốn làm. Chỉ cần hắn nói không để cho đi. Hạ Mịch Hà nhất định sẽ yên tâm ở giữa tác giả mộng. Nhưng cái này có ý nghĩa gì đâu. Hắn không muốn nàng lưu lại tiếc nuối. Có mộng đi ngay truy đuổi. Đây không phải là lời rỗng. Mà là muốn chân chính làm được. Trương Dịch Phong xoay mình. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng hoàn mỹ không tì vết mặt. Đi đi. Đứa trẻ ta sẽ chiếu cố. Nhất định phải viết bản náo động thế giới sách đi ra. Không quá ta có thể cảnh cáo ngươi. Không cho phép mang một người đàn ông trở lại. Hạ Mịch Hà buồn cười. Đột nhiên lỗ mũi ê ẩm. Ừ, ta mang hai cái người đàn ông trở lại, được a? Phản Thiên, xem ta làm sao thu thập ngươi. Trương Dịch Phong giả vờ giận. Xoay mình đè ở nàng trên mình. Gãi nàng ngứa ngáy. Chọc cho Hạ Mịch Hà cười duyên không dứt. Ta nói, các người có thể hay không thu liễm một chút, bây giờ vẫn là ban ngày à, lúc này, Giang Thanh Yến đột nhiên xông tới, nhìn trên giường đánh nháo thành nhất đoàn hai người, mặt đầy bất đắc dĩ nói, chị Thanh Yến ghen rồi, Hạ Mịch Hà cười nói, Trương Dịch Phong sát có chuyện lạ gật đầu một cái, ừ, rất nặng vị chua, các người, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến cảm thấy không nói lại bọn họ. Xoay người rời đi, bất quá nàng phát hiện mình thân thể không phải ở phía trước vào, mà là ở lui về phía sau, kêu lên một tiếng, ngã xuống giường, sau đó, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.